Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, Hắc Long Nữ Vương xong. Giữa trưa ngày thứ hai, Hạ Du mang theo Iuna tiến vào hoàng cung. Alice tại cửa vương cung miệng chờ đợi hắn, là một chút rất có lịch sử tàng thư, trong đó dính đến thượng cổ thời đại. Ta cảm thấy Subaru tiên sinh nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Alice nói, thật sao? Hạ Du hoàn toàn chính xác sinh ra một chút hiếu kỳ. Nhưng cũng chỉ là một chút hiếu kỳ mà thôi. Alice đối với hắn có rất lớn hiểu lầm. Trên thực tế hắn căn bản không thích thư tịch. Đi theo Alice, ba người đi tới một chỗ vườn hoa. Nhìn xem hoa khoe màu đua sắc vườn hoa. Hạ Du nhìn về phía Alice. Ngươi sẽ không phải đem sách đặt ở nơi này đi. Vườn hoa có ao nước, mà thư tịch không thể thả tại khí ẩm nặng địa phương. Hôm qua cùng Iuna nói xong, mời nàng ăn điểm tâm. Thư tịch không nhiều, hầu gái lập tức liền hội lấy tới. Đi vào trong hoa viên trong đình, Hạ Du ngồi xuống. Cái đình bên trong có một cái bàn đá. Trên bàn đá bày biện rất nhiều tinh xảo điểm tâm. Iuna liếc mắt Alice, ngồi ở trước bàn đá. Hạ Du cũng ngồi xuống. Hắn cầm lấy một cái bánh bích quy. Quang cầu thanh âm vang lên. Có thuốc mê thành phần. Bình tĩnh buông xuống bánh bích quy. Hạ Du nhìn sang một bên Alice. Nữ hài sắc mặt tựa hồ có chút thấp thỏm. Bên cạnh Iuna tựa hồ cũng phát hiện không thích hợp. Không có dùng ăn điểm tâm. Suy tư một chút Alice dự định. Hạ Du suy đoán. Không phải là chính mình luôn luôn đôi Alice ngôn ngữ ám chỉ thờ ơ. Nữ hài rốt cục đã đợi không kịp. Muốn mạnh mẽ ra tay. Cái này khoảng cách có chút lớn a. Ngôn ngữ ám chỉ không được. Lại thêm một chút tứ chi ám chỉ a. Ai biết tiếng nói của ngươi ám chỉ thật sự ám chỉ vẫn là chỉ là thiên nhiên. Chỉ cần nói tốt rồi chỉ là chơi đùa. Không chịu trách nhiệm. Ta một chút ý kiến cũng sẽ không có. Nhìn một chút trong tay bánh bích quy. Hạ Du tự hỏi chính mình sau đó phải làm sao bây giờ. Vẫn là thôi đi. Nhìn nữ hài tính cách. Làm loại chuyện này mong muốn nhất định không ít. Chính mình có thể trả không nổi thù lao. Đem bánh bích quy ném vào trong đĩa. Hạ Du nhìn về phía Alice. Nữ vương bệ hạ. Người muốn làm gì? Quả nhiên không gạt được Subaru tiên sinh. Alice lui về phía sau một bước. Bàn tay đặt tại cột đình. Màu vàng hào quang lóe lên. Kia là ma pháp trận ánh sáng. Cái đình bị màu vàng ánh sáng vây quanh. Toàn bộ vườn hoa dưới mặt đất hiện ra cực lớn màu vàng ma pháp trận. Như thế lớn thủ bút sao? Hạ Du đứng lên. Lúc này, hai đạo công kích từ hắn trái phải tới. Bên trái tới chính là một thanh búa. Bên phải tới chính là một cái màu xanh lá ma lực cầu. Lấy ra hắc thiết kiếm. Giữ lấy búa. Hạ Du ở trên tay mình tụ ra ma lực. Chộp tới màu xanh lá ma lực cầu. Trên tay hắn lượng nhỏ ma lực rất nhanh tiêu tán không còn. Màu xanh lá ma lực cầu chui vào bàn tay của hắn. Tiến vào hắn trong cơ thể. Không biết năng lượng xâm lấn. Đã giải quyết. Búa chủ nhân thu hồi công kích của mình. Nàng đứng ở Alice bên người. Một bên khác phát ra màu xanh lá ma lực cầu ma pháp sư cũng từ trong bụi cỏ đứng dậy. Bất quá cũng không có tới gần. Hạ Du nhìn về phía búa chủ nhân. Kia là một người mặc quần đùi. Dùng vải trắng quấn lấy bộ ngực nữ nhân. Nữ nhân có mái tóc màu đỏ cùng con mắt màu đỏ. Làn da là màu lúa mì. Bụng dưới có 8 khối cơ bụng. Một bên khác, phát ra màu xanh lá ma lực cầu chính là một cái nam tính ma pháp sư. Alice, Hạ Du nhìn về phía cô gái trước mặt. Alice trong nháy mắt tránh đi Hạ Du ánh mắt, nhưng rất nhanh lại xoay trở về đầu. Ánh mắt của nàng kiên định. Subaru tiên sinh, thật sự là xin lỗi. Người muốn làm cái gì? Hạ Du tâm tình ngược lại là nhẹ nhõm. Hắn chỉ là không hiểu nữ hài làm như thế lý do. Luôn không khả năng thật là vì cùng mình đến một phát a. Chỉ là muốn Subaru tiên sinh lưu tại vương đô mà thôi. Alice trả lời, chính là vì cái này. Thật đúng là bốc đồng nữ vương a. Hạ Du nhìn một chút dưới chân ma pháp trận. Vừa rồi ma lực của hắn sở dĩ cấp tốc tiêu tán, chính là ma pháp trận tác dụng. Chỉ cần Subaru tiên sinh nguyện ý ký khế ước, ta liền sẽ thả các ngươi. Alice lấy ra một cái màu bạc giấy khế ước cùng Hắc Long khế ước, nhận thần minh giám sát, hết thảy đều đem vừa đi mờ mịt không có dấu vết. Chúng ta vĩnh viễn không cách nào chính thức có được bất luận một món đồ gì. Hạ Du cười nói, cái này chuẩn tắc không tuân thủ sao? Nhìn thấy Hạ Du vẻ mặt nhẹ nhõm, Alice có chút bối rối lên. Nhưng nàng không có đối với cái này khác cử động sinh ra một tia chất vấn. Đây chính là Subaru tiên sinh muốn dạy ta à. Ta có Hắc Long, cho nên có thể lật đổ đã hoàn thành thoái vị nghi thức. Đem lúc đầu hội mất đi đồ vật một lần nữa ôm vào trong ngực. Alice tháo xuống găng tay của mình. Phía sau của nàng sáng lên màu đen ma pháp trận. Hắc Long từ bên trong đi ra. Người muốn nói cho ta là, chỉ cần có sức mạnh, liền có thể có được hết thảy. Ta không có, đừng nói mò, hiểu lầm. Hạ Du nhức đầu, hắn căn bản không có nhiều như vậy ý nghĩ. Chỉ là cảm giác thú vị, thuận tiện đả kích một chút tơ coi vương quốc mà thôi. Sự thật chứng minh, quá độ giải độc là ở khắp mọi nơi. Sách, không nghĩ tới ngươi thế mà đùa thật à. Hắc Long nhìn một chút chính mình tiểu chủ nhân, lại nhìn về phía Hạ Du. Không có cách nào, là khế ước giả mệnh lệnh đâu. Hơn nữa cũng có thể vừa báo trước đó cừu hận. Nghĩ như vậy, hợp tác với đồ long giả cũng có thể dễ chịu một điểm. Hắc Long liếc mắt nắm lấy búa nữ nhân. Subaru tiên sinh, ngươi bây giờ dưới chân chính là cấm ma pháp trận. Vừa rồi tiến vào trong cơ thể ngươi ma lực cầu có để cự long không còn chút sức lực nào hiệu quả. Mà đứng ở trước mặt ngươi là đồ long giả, Hắc Long Solus, cùng vương quốc đời sau giáo hoàng. Alice đè xuống trong lòng bất an, trên mặt tươi cười, nàng có chút trầm mê ở loại cảm giác này. Cùng lúc trước trống rỗng khác biệt, đã có được lực lượng về sau, nàng cảm giác được 10 phần phong phú, bởi vì có được lực lượng có thể mang đến hết thảy. Hạ Du thở dài, một trận gió nhẹ dưới chân hắn cuốn lên. Kia là ma lực thả ra mang theo khí lưu. Cái đỉnh phía dưới ma pháp trận vận hành, tiêu tán Hạ Du thả ra ma lực, cho nên chỉ còn lại ma lực mang theo khí lưu. Không có ích lợi gì. Tại cấm ma trong ma pháp trận, người đem không cách nào sử dụng ma pháp. Ma pháp sư nói, Hạ Du không để ý đến hắn, mà là nhìn xem trước mặt Alice, cười nói, người đối với lực lượng chân chính hoàn toàn không biết gì cả. Yếu ớt phong biến thành cường đại phong. Khí lưu cuốn lên phụ cận lá cây. Lá cây vòng quanh Hạ Du thân thể, đem hắn bao khỏa ở bên trong. Ngoài hoa viên, duy trì ma pháp trận hơn 100 cái cung đình ma pháp sư phun ra máu tươi. Nhìn xem đã hình thành vòi rồng khí lưu. Giáo đình ma pháp sư sắc mặt đại biến. Hắn hướng phía đồ long giả cùng Hắc Long hét lớn. Mau ra tay. Đồ long giả giơ lên chính mình búa, trầm xuống thân eo, lực đạo từ toàn thân phát ra, tụ tại búa bên trên, hướng Hạ Du bổ tới. Hắc Long phát ra gầm thét, từ dưới đất bay đến không trung, bỗng nhiên rơi xuống, hướng về Hạ Du đập tới. Đông hình thành vòi rồng khí lưu dừng lại một chút, tại giáo đình ma pháp sư nhẹ nhàng thở ra thời điểm, vòi rồng bỗng nhiên động lên. So trước đó càng lớn, mạnh hơn. Alice mở to hai mắt, nhìn về phía Hạ Du phương hướng. Hạ Du quần áo trên người bị khí lưu phá hủy, lộ ra hắn thường thường không có gì lạ thân thể. Nhưng mà Alice lại bị cái này thường thường không có gì lạ thân thể chấn kinh. Bởi vì đồ long giả cùng Hắc Long Solus đều bị thân thể này hàng phục. Đồ long giả bị bóp cổ, Hắc Long bị nâng tại đỉnh đầu. Giáo đình ma pháp sư đồng dạng 10 phần chấn kinh. Hắn hướng về bên ngoài hoa viên hô lớn. Triệt hồi ma pháp trận. Nhưng hắn nhắc nhở đã chậm. Chỉ nghe thấy két một tiếng. Ma pháp trận vỡ vụn ra. Một cỗ cực lớn màu tím ma lực quét sạch không trung. Màu xanh lam bầu trời lập tức bị màu tím bao phủ. Toàn bộ vương đô trên không đều tràn ngập màu tím ma lực. Ma lực quá mức khổng lồ. ngưng tụ thành màu tím mây mù, đem màu vàng mặt trời che đậy đến sạch sẽ. Ngoài hoa viên, duy trì ma pháp trận trên dưới 100 cái cung đình ma pháp sư nằm trên mặt đất. Trong mắt của bọn hắn cùng trong miệng tràn đầy máu tươi. Đây là ma pháp trận phản phệ, nhưng là bọn hắn đều không có để ý thương thế của mình, mà là nhìn chằm chằm bầu trời ma lực mây mù. Tiên tổ a, đây là cỡ nào khổng lồ ma lực? Ma lực trung tâm. Hạ Du mắt nhìn Alice, nhấc lên một bên Yuna, liền muốn rời đi. Chờ một chút, Alice phóng tới Hạ Du, mang ta lên, bổ nhào vào Hạ Du vị trí cũ. Alice giữ chặt, chỉ có còn chưa tiêu tán ma lực sương mù, nhìn xem rỗng tuếch bàn tay. Nữ hải ngồi quỳ chân trên mặt đất, hết thảy đều đem vừa đi mờ mịt không có dấu vết. Nữ hải trong mắt thần thái chậm rãi giảm đi. Lúc này, bên tai của nàng vang lên một thanh âm, muốn biết sinh mệnh ý nghĩa, nghĩ chân chính còn sống sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.